Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 101 thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết trung giới, sư đệ, bên trong Lam có hay không có tin tức truyền thuyết có người như? Vậy sao? Đại sư huynh khẽ cau mày, hỏi. Kết trung giới, chính là bên trong kết giới lại kết một cái kết giới, giải cực kỳ gian nan. Áo xanh nam tử hơi chút suy nghĩ. Không có, áo xanh nam tử là người quản lý việc tìm kiếm tư liệu cho nên hắn nói không có kia chính là không có. Nhưng người này rốt cuộc là ai thế nhưng có thực lực khủng bố như vậy lại. Như trước yên lặng vô danh, chẳng lẽ là ẩn danh, nhưng lại không hẳn. Là, người tóc bạc này lại có quen biết với Tuyết Chủ Từ. Bắc Ngung đế quốc thậm chí khác tam đại quốc đều không có một nhân vật như vậy xuất hiện. Nếu là ẩn cư, như vậy vì sao giờ phút này lại xuất hiện? Trắng thuần nam tử lo lắng không thôi, chỉ sợ Lam Sơn Trang gặp chuyện không may. Trong phòng, ẩn nhi, bổn hoàng đi trước rất nhanh chúng ta liền lại gặp mặt đừng quên ta. Ly Thiên Dạ ôn nhu in nụ hôn trên khóe môi Tuyết Ẩn cuối. Cùng rời đi, luôn có thời điểm chia lìa, hắn chỉ muốn ở bên cạnh. Nàng mãi, bảo hộ nàng, yêu chiều nàng. Hơn nữa mộ hoàng đối nàng như hồ, rình mồi, hắn không muốn một lần nữa lại mất đi nàng. Tuyết Ẩn mạnh mẽ mở hai mắt ngồi dậy ôm lấy ngực vì sao tâm mơ hồ đau đớn. Chủ nhân, người rốt cục cũng tỉnh, tiểu đoàn tử cứ nghĩ người mãi sẽ không tỉnh. Nhìn thấy Tuyết Ẩn tỉnh, tiểu đoàn tử đang ăn giờ cái gì, vội vàng phi thân đến trong lòng Tuyết Ẩn. Ngôn Thành đứng một bên, tuy rằng không nói gì, nhưng khuôn mặt đầy ắp ý cười, cũng là vui sướng dị thường. Chỉ có các người thôi sao? Tuyết Ẩn nhìn chung quanh tựa hồ muốn tìm một cái bóng dáng, nhưng là vẫn không thấy. Bọn họ đều đi tìm cái người xấu đánh chủ nhân. Tiểu đoàn tử cọ cọ trong lòng Tuyết Ẩn ô ô nói. Tuyết Ẩn xoay người xuống giường, suy nghĩ chuyện lúc trước. Sau khi người của Lam thuần phục nàng, nàng liền hôn mê choáng váng ngã xuống trước mắt. Bỗng thấy một bóng dáng đỏ sậm cùng một luồng tóc màu bạc. Thiên Dạ, Tuyết Ẩn đột nhiên hô kia đầu tóc bạc không phải là Thiên Dạ nàng. Gặp ở Merlin sao, thương, nghỉ ngơi, Ngôn Thành che ở trước mặt Tuyết Ẩn, nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, sau đó gian nan nói. Ta không sao, ta đi tìm Tử Hề. Tuyết Ẩn biết Ngôn Thành muốn nói gì, thương thế của nàng hiện tại không có việc gì. Vừa rồi đau, có thể là do xương sườn đi, là nàng suy nghĩ nhiều. Ngôn Thành nhíu mày, không có tránh ra, chủ nhân thân mình còn chưa có hảo, không thể ra đi. Tuyết Ẩn, ngươi rốt cục tỉnh a, manh Tử Hề vừa xem sơn xong, liền hướng. Tuyết Ẩn bên này đi đến, thời điểm nhìn thấy nàng đã tỉnh, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, hắn ra sao, Tuyết Ẩn hỏi, sơn lúc sau mơ hồ như bị tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng muốn giết nàng. Không chết được, Tuyết Ẩn ngươi ra sao, còn đau không, Dược Vương nói ngươi. Không có việc gì, ta đều không tin, bị gãy xương kia hẳn là rất đau đớn. Chứ, manh Tử Hề tiến lên, còn kém nữa đêm Tuyết Ẩn xoay một vòng, muốn kiểm tra một phen. Ta mê man đã bao lâu, nàng cảm giác ngủ có chút lâu tuy rằng ngực còn là có chút đau, nhưng là không có gì đáng ngại. Nếu không lâu, giờ phút này xương sườn hẳn là vẫn còn chưa liền được. Ba ngày, cũng may ngươi không có việc gì, bằng không ta sẽ đi lột da Dược Vương. Tưởng nhớ đến hai ngày trước cửa phòng bỗng nhiên mở bên. Trong trừ bỏ Tuyết Ẩn, thì không có một ai. Sau đó gọi Dược Vương tới chẩn đoán cho Tuyết Ẩn, lại nói nàng không có việc gì chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần nghỉ ngơi thì tốt rồi, khi đó nàng liền tức giận đến nỗi lập tức. Muốn đạp bay Dược Vương. Người bị đánh gãy xương sườn, gãy cả hai tay lại nói là không có chuyện gì, còn nói chỉ nghỉ ngơi là tốt rồi. Cách chương.